Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 665, buổi họp báo tổ chức. Trương Dịch nghe được Dương Quốc Khánh cái kia phách lối ngôn luận, không khỏi nhíu lông mày. Thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng là mình thắng? Chẳng lẽ không đúng sao? Từ vừa mới bắt đầu ngươi thì không có bất kỳ cái gì thắng khả năng. Hừ, nếu như ngươi sớm nhận thua, cũng tỉnh hôm nay đem sự tình huyên náo lớn như vậy. Ta có thể nói cho ngươi, căn cứ tình báo của ta, lần này toàn thế giới không biết bao nhiêu đại nhân vật muốn đi qua. Vừa nghĩ tới ngươi sẽ ở toàn thế giới trước mặt mất mặt, ta thì trong lòng thương hại ngươi a. Dương Quốc Khánh cố ý dùng như thế ngữ khí nói ra. Thế nhưng là Trương Dịch không cần nghĩ, đều biết hắn hiện tại khẳng định là một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Hắn không khỏi cảm thấy phi thường buồn cười, ôm lấy cánh tay hỏi, ta có một vấn đề hà a, ngươi dựa vào cái gì xác định ta nhất định phải thua đâu? Dựa vào cái gì? Hừ, ngươi bây giờ còn con vịt chết mạnh miệng sao? Nói cho ngươi đi, chúng ta Lý Tưởng tập đoàn cùng Cao Thống tập đoàn quan hệ mật thiết, quả thực tựa như cha con một dạng. Cho nên ta mới có hạnh theo Cao Thống tập đoàn hai vị cao tầng trong miệng thăm dò được tin tức. Bọn họ cũng đã có nói, người vật kia 100% là giả. Trương Dịch trừng lên mí mắt, lập tức nghĩ đến lúc đó tại Tinh Hoa Đại học nhìn thấy Cao Thống tập đoàn quản lý, Phó Tổng Giám đốc Rui cùng kỹ thuật chuyên gia Pam Vinson. Hắn nở nụ cười lạnh, Dương Quốc Khánh, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngươi chẳng lẽ không có biết nhục sao? Làm vì một người hoa, lại đi nhận hai cái lão mễ làm cha. Nếu như ngươi dưới cửu tuyền lão tử cùng tổ tông nhóm biết, sẽ nhìn ngươi thế nào a? Dương Quốc Khánh nhất thời nổi giận. Im ngay, ngươi biết cái gì? Ngươi thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy. Vì để cho Lý Tưởng tập đoàn thu hoạch được càng rộng lớn hơn phát triển, đây đều là chuyện phải làm. Trương Dịch khinh thường nở nụ cười. Cùng loại người như ngươi giảng đạo lý là hoàn toàn vô dụng. Chờ lấy xem đi, ta sẽ cho ngươi biết chính mình tìm nhầm cha. Mà lại ta có thể theo ngươi cam đoan, ta sẽ để Lý Tưởng của ngươi tập đoàn theo trên cái tinh cầu này biến mất. Nói xong, Trương Dịch thì quả quyết cúp điện thoại. Đối với Dương Quốc Khánh cùng Lý Tưởng tập đoàn, hắn đã triệt để chán ghét. Bởi vì làm một cái người mà hủy đi một cái tập đoàn, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Điện thoại bên kia, Dương Quốc Khánh nghe xong Trương Dịch câu nói sau cùng khí trong mắt trợn thật lớn. À, để Lý Tưởng tập đoàn biến mất. Ha ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi tính toán cái đồ vật, bất quá là cái chỉ biết là rít gào kêu ngu xuẩn thôi. Tại Mỹ mới bên kia, trong tay ngươi cái gọi là kỹ thuật căn bản không đáng giá nhắc tới. Liền để ngươi phách lối nữa hai ngày. Đợi đến sản phẩm mới buổi họp báo ngày ấy, xem ta như thế nào hung hăng đánh mặt của ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh Kinh Phong Vân Tế Hội. Thế giới các quốc gia khoa học kỹ thuật lão đại tụ tập ở đây. Các phương nhân viên quan trọng cũng lấy các loại lý do đi tới nơi này. Mặc kệ đối với Trương Dịch chỗ công bố kiểu mới nhất máy quang khắc thấy thế nào, nhưng là bọn họ lần này đến nhất định muốn đi qua nhìn một chút. Bởi vì một khi Trương Dịch lần này sản phẩm mới phát triển nghiên cứu thất bại, cũng đem chính thức tuyên cáo quốc sản chip tối thiểu lạc hậu 5 năm trở lên. Mà cái này thời gian 5 năm bên trong, quốc gia tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực liền sẽ tổn thất ích lợi thật lớn. 3 ngày không tính dài dằng dặc. Trương Dịch nháy mắt liền đi qua, rốt cục đi tới buổi họp báo triệu khai thời gian. Một ngày này, toàn thế giới ánh mắt đều tụ tập tại Thịnh Kinh A Red Devil khách sạn. Trương Dịch bởi vì liền ở tại khách sạn tầng trên cùng phòng tổng thống, cho nên cũng không cần quá nhiều chuẩn bị. Hắn chỉ là trong phòng, nhìn lấy bộ kia lớn đến không tính được, lại tạo hình mỹ đến khiến người không thể thở nổi máy móc. Ngày này sáng sớm, hắn ngay tại Tô Minh Ngọc phục thị phía dưới mặc xong Âu phục, giày ra, nhìn lấy Trương Dịch anh tuấn uy vũ dáng vẻ. Tô Minh Ngọc trong mắt tràn đầy ái mộ. Tiếp đó, ngươi thì phải kinh sợ toàn thế giới. Lần này ngươi thì ẩn giấu không được thân phận của mình rồi nha. Tô Minh Ngọc cười híp mắt nói ra. Trương Dịch mở ra cánh tay. Đó cũng là không có biện pháp sự tình a. Có ít người quang mang. Vô luận như thế nào che giấu đều nhất định bày ra ở trước mặt người đời. Dù sao cũng là thế giới. Phạm vi bên trong siêu đại hình trực tiếp hiện trường. Đến lúc đó đi vào hội trường khách quý đều là hạng cân nặng. Mà lại tin tức truyền thông tối thiểu nhất cũng phải là thế giới danh tài có tư cách vào tràng. Tại dưới loại trường hợp này, muốn là lại không lộ diện, hoặc là che chắn khuôn mặt đều sẽ có vẻ cổ quái cùng khiếp đảm. Trương Dịch tự nhiên là không thể làm như vậy. Cho nên lần này, là hắn lần thứ nhất tại trước mặt công chúng lộ diện. Mà lại lấy lộ diện, cũng là tại toàn thế giới trước mặt bày ra hắn trương này anh Tuấn tự tin mặt đẹp trai. Từ hôm nay trở đi, người đem sẽ trở thành toàn thế giới truyền kỳ. Tô Minh Ngọc một mặt vui mừng. Xuân Thủy dập dờn. Trương Dịch cười cười. Chợt nghe ngoài cửa sổ có một trận tạp nhạp thanh âm. Hắn đi tới. Vén màn cửa lên nhìn thoáng qua. Theo lầu 36 hướng phía dưới nhìn. Nguyên bản vô cùng đường phố rộng rãi. Lúc này lại bị đếm không hết người chết vây ngăn chặn. Nói hai bên đường ô van xin đám người. Ồn ào tiếng nghị luận loạn xị bát nháo. Có chút là không có tư cách vào tràng. Chỉ có thể ở bên ngoài tiến hành báo cáo ký giả. Có chút là bởi vì tò mò. Cho nên tới tham gia náo nhiệt người xem. Cả con đường đều bị chật ních. Thậm chí tại cuối con đường góc rẽ còn có không ít người. Trương Dịch chính mình cũng không biết. Hôm nay đến cùng bao nhiêu người đi vào A-Red Devil khách sạn bên ngoài. Chỉ vì chờ đợi trận này sản phẩm mới buổi họp báo. Cho dù bọn họ cũng biết, chính mình không cách nào đi vào. Thế nhưng là vẫn như cũ lựa chọn đi vào gần nhất địa phương. Chờ ở bên ngoài lấy lần này đủ để cải biến thế giới khoa học kỹ thuật bố cục kết quả. Ầm ầm tương đương, Trương Dịch ngẩng đầu một cái. Thậm chí thấy được mấy chiếc máy bay trực thăng tại phụ cận xoay quanh. Đây là cao tầng bộ môn phái qua đến duy trì trật tự. Thật sự là náo nhiệt a. Trương Dịch khóe miệng lộ ra một vệt nhẹ nhõm mỉm cười. Tô Minh Ngọc hít sâu một hơi. Vỗ vỗ chính mình bộ ngực đầy đạn. Ta ngược lại thật ra hơi nhỏ có chút khẩn trương. Dù sao như thế đại hình sản phẩm mới buổi họp báo. Ta cả đời này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hơn nữa, còn là chủ làm mới có mặt. Trên mặt của nàng lộ ra một vệt hưng phấn ửng đỏ. Trương Dịch kéo lên tay của nàng. Mỉm cười nói, đây chỉ là một bắt đầu mà thôi. Tương lai chúng ta muốn cải biến thế giới. Trường hợp như vậy ngươi gặp được rất nhiều lần. Tô Minh Ngọc một mặt mong đợi nhẹ gật đầu. Chúng ta đi xuống đi. Muốn sớm đi qua, chuẩn bị tiếp đãi các phương tới trọng yếu nhân sĩ. Hai người tay nắm tay đi xuống lầu dưới. A-Red Devil khách sạn lầu 1. Hôm nay khách sạn lão bản tự mình đến. Nhìn đi ra bên ngoài người đông tấp nập thịnh cảnh. Hắn kích động sắp nói không ra lời. Quá tuyệt vời. Cái này vừa đến. Khách sạn chúng ta thì có thể nói là thế giới nổi danh. Mà nếu như hôm nay Trương Dịch buổi họp báo thành công cử hành. Khiến thế nhân mong đợi kiểu mới nhất máy quang khắc ra đời. Như vậy khách sạn của hắn thậm chí có khả năng viết nhập lịch sử. Hoa Hạ đệ nhất đài siêu thời đại máy quang khắc ra đời. Nó tại Thịnh Kinh A-Red Devil khách sạn lần đầu biểu diễn. Hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Cũng chính thức đại biểu Hoa Hạ cao tân khoa kỹ lĩnh vực chen vào đệ nhất thế giới lúc mức độ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.